Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1151, Tổng Giám đốc tại thượng, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi lần kia uống say bị một cái hèn mọn lão nam nhân chụp ảnh nút về sau, Thư Mạn Mạn liền cảm giác chính mình vẫn luôn rất không may. Nàng tôn nghiêm lần lượt bị những người này chà đạp, đầu tiên là Hồng Tỷ, về sau là Trần Gia Thụ cái kia cặn bã nam, hiện tại lại bị làm ra bánh cái này khiến Thư Mạn Mạn cảm thấy rất uy khuất. Nàng đến cùng đã làm sai điều gì, vì cái gì thượng thiên như thế không công bằng. Nghĩ tới đây, Thư Mạn Mạn hốc mắt đều hồng, nàng đi vào toilet, sau đó đứng tại bồn nước trước liều mạng dùng nước lạnh tưới mặt mình. Chờ tâm tình bình phục lại về sau, Thư Mạn Mạn mới đi ra khỏi toilet, không nghĩ tới lại tại cửa ra vào nhìn thấy Tư Minh Ngự. Trông thấy Tư Minh Ngự về sau, Thư Mạn Mạn cắn môi một cái, sau đó mới giả bộ như không nhận hắn. Nàng thẳng lưng sống lưng sau đó hướng phía trước đi. Ngay tại Thư Mạn Mạn trải qua Tư Minh Ngự thời điểm, Tư Minh Ngự đột nhiên đưa tay giữ lại cổ tay của nàng, sau đó đưa nàng đẩy lên một bên trên vách tường, tới một cái xoáy khí vách tường đông. Thư Mạn Mạn kinh ngạc nhìn Tư Minh Ngự, hoàn hồn sau nàng phẫn nộ hất ra Tư Minh Ngự tay. Ngươi làm gì? Nhìn Thư Mạn Mạn một mặt bị mạo phạm biểu tình, Tư Minh Ngự cười, ánh mắt lại không có bao nhiêu tươi cười. Làm sao vậy, có thể cùng người khác ôm uống rượu, ta liền không thể chạm thử. Nghe thấy Tư Minh Ngự lời nói, Thư Mạn Mạn mặt trong nháy mắt liền trợn trắng, nàng hung hăng trừng mắt Tư Minh Ngự. Đúng, chính là không muốn để cho ngươi đụng, ta nguyện ý làm sao thì làm sao, mắc mớ gì đến ngươi. Tư Minh Ngự híp mắt, hắn lạnh lạnh mà nói, chuyện của ngươi ta đương nhiên không nghĩ quản, nhưng là ai để dựa chúng ta từng có một đêm. Vạn nhất ngươi nếu là có chút gì bệnh, ta đây liền không tao ương. Kỳ thật Tư Minh Ngự rất rõ ràng, Thư Mạn Mạn kia là lần đầu tiên, trên giường thậm chí còn có Lạc Hồng, nhưng nhìn thấy Thư Mạn Mạn bộ này cự người ở ngoài ngàn dặm dáng vẻ, Tư Minh Ngự liền phi thường khó chịu. Nghe thấy Tư Minh Ngự lời nói, Thư Mạn Mạn sắc mặt trắng bệch, hắn ghét bỏ giọng điệu để Thư Mạn Mạn càng thêm xác định chính mình trước đó bị một cái hèn mọn lão nam nhân khi dễ. Thư Mạn Mạn hốc mắt phi thường hồng, trong mắt đều là hơi nước, một bộ lập tức liền muốn khóc lên biểu tình. Trông thấy Thư Mạn Mạn như vậy, Tư Minh Ngự lòng mềm, nhưng là trên mặt vẫn là sụ mặt mở miệng. Làm sao, vừa rồi cùng người ôm uống rượu lúc, cũng không có gặp ngươi như thế ủy khuất. Đúng, ta chính là không sạch sẽ, giống các ngươi những người có tiền này muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn cái gì cũng sẽ có người cho các ngươi đưa tới, ta với các ngươi không giống. Ta chuyện gì đều phải dựa vào chính mình. Thư Mạn Mạn ngẩng đầu, không để nước mắt của mình đến rơi xuống, bộ kia bộ dáng quật cường phi thường làm lòng người đau. Ghét bỏ ta không sạch sẽ, cũng không cần đụng ta. Thư Mạn Mạn hung hăng đẩy ra Tư Minh Ngự. Tư Minh Ngự lần nữa ngăn cản Thư Mạn Mạn, hắn nhíu mày. Ngươi rất thiếu tiền, Thư Mạn Mạn hung tợn mở miệng. Không cần ngươi quản, nhìn Thư Mạn Mạn toàn thân có gai dáng vẻ, Tư Minh Ngự liếc nàng một chút. Ngươi ăn thuốc súng, ăn xong 10 tấn thuốc súng, cho nên ngươi tốt nhất ly ta xa một chút, nếu không ta nổ chết ngươi. Thư Mạn Mạn cắn răng nghiến lợi nói, cái này Tư Minh Ngự câu môi cười, làm sao muốn cùng ta đồng quy vu tận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Mạn Mạn không để ý Tư Minh Ngự, nàng thở phì phò hướng phía trước đi. Tư Minh Ngự đi theo Thư Mạn Mạn sau lưng, không nhanh không chậm mở miệng. Ngươi nếu là thiếu tiền. Ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi mượn. Không cần, Thư Mạn Mạn cũng không quay đầu lại mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ là thuốc nổ vị. Tư Minh Ngự lấy ra danh thiếp của mình, sau đó kín đáo đưa cho Thư Mạn Mạn. Ngươi về sau có việc có thể tìm ta. Cách chương.